Thần đạo Đan Tôn, chương 5003, thánh khí xuất hiện. Góc truyện audio.com. Cái gì? Mẫu kim ánh mắt mọi người nhìn sang Lăng Hàn, tòa tháp lóe lên và biến mất, chính là mẫu kim tạo thành. Khó trách có thể ngăn cản được một kích của Bách Lý Thiên. T, gia hỏa này là thiên mệnh chi tử hay sao? Có vị đại đế nào không phải sau khi thành đạo mới có mẫu kim chế thành đế binh? Lăng Hàn thì sao, thời điểm giáo chủ đã nắm giữ? Đáng tiếc nếu không phải gia hỏa này quá ưu tú bị trời ghét, có ai có thể tranh đế vị với hắn? Chiến lực cùng giai vô song, lại có chuẩn đế binh nơi tay, không ai có tư cách thành đế như hắn, ngươi cho rằng, có chuẩn đế binh thì có thể cản ta. Chấm, Bách Lý Thiên thản nhiên nói, ánh mắt của hắn mang theo nóng bỏng. Lăng Hàn đã vận dụng chuẩn đế binh, nói rõ hắn đã vận dụng át chủ bài, cũng phát huy thực lực đỉnh phong. Nếu biết cực hạn chân chính của Lăng Hàn, vậy đối phó hắn còn không dễ dàng. Sau khi giết Lăng Hàn, mẫu kim cũng là của hắn. Đây là thiên mệnh sở quy. Lăng Hàn cười nhạt, ngươi lại thử một chút, câu nói này hắn tràn ngập tự tin, cảm xúc của rất nhiều người bộc phát, bọn họ hưng phấn giống to lên, chết. Bách Lý Thiên vô cùng tỉnh táo, thân thể tới gần Lăng Hàn, hắn xuất ra một trường, 14 đạo quy tắc thất tinh lấp lánh, hóa thành một đạo thần binh chém về phía Lăng Hàn. Bang, hỗn độn cực lôi tháp kịp thời xuất hiện ngăn cản một kích này. Quy tắc thất tinh thì như thế nào, tổn thương được mẫu kim hay sao? Nhưng mà, dù sao Bách Lý Thiên có được ưu thế lực lượng, mặc dù hỗn độn cực lôi tháp đỡ được công kích nhưng không thể làm gì. Lúc này, Lăng Hàn thu hồi mẫu kim, hắn xuất ra một quyền đáp lễ, chờ lấy ngươi đấy. Bách Lý Thiên cười lạnh, hắn lại vận dụng 14 đạo quy tắc. Sau khi bị đánh đột ngột còn muốn lừa hắn, ngươi xem thế hệ hoàng kim là kẻ ngốc sao? Lăng Hàn cười ha ha, lực quyền bắn ra, hai cánh xuất hiện và tiếp tục tấn công Bách Lý Thiên. Bành, công kích của hai người va chạm với nhau, xuất hiện rằng co ngắn ngủi, sau đó nhìn thấy quy tắc của Lăng Hàn bắt đầu đứt gãy, dù sao chênh lệch quá xa. Nhưng mà quy tắc của Bách Lý Thiên cũng đang tan rã. Sau khi công kích của Lăng Hàn bị đánh tan, công kích của Bách Lý Thiên cũng bị phá thành mảnh nhỏ, uy lực giảm xuống không biết bao nhiêu lần, lúc đánh về phía Lăng Hàn thì không đủ sinh ra uy hiếp. Chuyện này, tất cả mọi người khiếp sợ, trong một kích này, Lăng Hàn không có dựa dẫm vào chuẩn đế binh, mà là thực lực bản thân thể hiện. Tia sáng đen kia, nơi này cũng không thiếu người thông minh, lập tức nghĩ đến thời điểm Lăng Hàn oanh kích thì tia sáng màu đen xuất hiện, nó giống như hỏa diễm, hắc ám hơn cả hắc ám. Chính là thứ hủ thực quy tắc của Bách Lý Thiên sao? Nếu không phải như vậy còn có cái gì? Nhưng cái gì lại khủng bố như thế, ngay cả quy tắc thất tinh cũng có thể tan rã. Đinh Thụ, Phá Thiên, Tình Hạo Nhiên nghiêm túc, bọn họ đều nắm giữ năng lượng hủy diệt, nhưng tâm lý bọn họ rõ ràng, chính mình đánh ra năng lượng hủy diệt có lực phá hoại còn lâu mới cường đại như vậy, trạng thái đầy đủ. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, cũng nhận được tin tức giống nhau. Lăng Hàn đã nắm giữ năng lượng hủy diệt đầy đủ, khó trách uy lực mạnh như vậy. Bọn họ cũng tràn đầy chờ mong, đặc tính của năng lượng hủy diệt chính là lực phá hoại khủng bố, trên lý luận tất cả đều có thể phá hư, thậm chí giúp Lăng Hàn đền bù chênh lệch. Năm tinh, góc truyện audio.com. Nếu bọn họ có đủ hủy diệt linh đồ, đương nhiên cũng có thể lợi hại như vậy, chiến lực sẽ tăng thêm một tầng. Bách Lý Thiên giật mình, làm người trong cuộc hắn hiểu sự đáng sợ của năng lượng hủy diệt. Nó là năng lượng phá hoại đáng sợ, quy tắc của hắn chiếm ưu thế thì như thế nào, quy tắc thất tinh vẫn bị phá diệt. Hắn có cảm giác đó là vì cảnh giới Lăng Hàn thấp, nếu đối phương cũng là tôn giả, vô cùng khả năng một kích đánh nát hắn. Khó trách bị thiên địa ghen ghét, vĩnh viễn vây khốn tại giáo chủ. Loại người này đã phá hư cân bằng, giết, hắn lao tới tấn công lần nữa. Loại năng lượng màu đen kia nắm giữ khả năng tổn thương hắn, thậm chí giết chết hắn, sau khi bước vào tôn giả thế tử phù không phát huy tác dụng. Oanh, oanh, oanh, hai người đấu, cho dù là quy tắc hay lực lượng, Lăng Hàn đều lâm vào hạ phong, nhưng bằng vào năng lượng hủy diệt không có gì bất diệt, hắn vẫn có thể ngạnh kháng. Lúc này mọi người đều bội phục. Phải biết Bách Lý Thiên đã là tôn giả thất tinh, lại là thế hệ hoàng kim, cho nên chiến lực của hắn đại biểu cho tôn giả đỉnh phong, Lăng Hàn là giáo chủ lại có thể ngang hàng. Đây là vượt qua đại cảnh giới, kỳ tích vĩ đại nhất lịch sử. Lão tôn giả Đông Lâm đế tộc đều âm thầm tiếc rẻ, nếu như Lăng Hàn không bị phế, hắn tuyệt đối là lựa chọn duy nhất của Đông Lâm đế tộc. Đáng tiếc ngươi có thể quét ngang tôn giả nhưng không có khả năng thành thánh nhân, càng vô vọng đế vị, không có biện pháp ngươi không thể cưới Trì Mộng Hàm. Đương nhiên, Lăng Hàn muốn nguyện ý ở rể, Đông Lâm đế tộc vẫn nguyện ý dùng tộc nhân khác gả cho Lăng Hàn, dù sao, sinh ra hậu đại có thể đưa hoàn thiện huyết mạch của Trì gia. Oanh, suy nghĩ của hắn bay tán loạn, Lăng Hàn cùng Bách Lý Thiên lại đối chiến mấy chục chiêu, chiến lực sôi trào, từ đó giáo chủ cũng chỉ có thể lui về phía sau, không dám chạm vào. Cho dù là quy tắc thất tinh hay năng lượng hủy diệt, lực phá hoại đều quá lớn, miểu sát giáo chủ cũng không đáng kể. Dần dần, trên mặt Bách Lý Thiên mang theo một ít xấu hổ. Hắn đường đường tôn giả thất tinh, gần như đạt tới tôn giả đỉnh phong, hơn nữa còn là thế hệ hoàng kim, đánh lâu như vậy không làm gì được giáo chủ. Hơn nữa, cảnh này còn bị tinh võng trực tiếp. Hắn hừ một tiếng và lấy ra pháp khí. Trước đó, hắn căn bản khinh thường, cho rằng sẽ tự hạ mình, nhưng bây giờ hắn cũng bất chấp. Đánh bại Lăng Hàn, đây là biện pháp giải quyết duy nhất. Đây là một cây đao, cũng không phải là pháp khí phòng chế đế binh của Tử Vi đế tộc. Thân đao lại đỏ như máu, nó đang tỏa ra sát khí làm người ta sợ hãi. Dường như đao hơi động, thiên địa sẽ bị chém thành hai nửa. Đây là thánh khí, khốn kiếp, Bách Lý Thiên có thánh khí. Lại tưởng tượng người ta đã là tôn giả, chỉ kém thắp thánh hỏa là thành thánh nhân, hơn nữa thế hệ hoàng kim vốn đã vượt qua thường nhân, cho nên thánh khí trong tay hắn không phát huy toàn bộ uy năng nhưng cũng có 1% uy lực. Thánh nhân xuất thủ chỉ cần một chút xíu khí tức tràn lan cũng có thể làm tôn giả thần hồn câu diệt. Lúc này mọi người quay đầu chạy ra xa, một khi thánh khí phát huy kẻ ở gần đều biến thành pháo hôi. Ai muốn chết, Lăng Hàn cũng rung động, thánh khí đấy có chút khó khăn. Cách chương.